Chương 3226, kế thê, 48. Tương quân vương hoài nghi là Mai Thượng Chi tiểu tử này, căn bản là không muốn đi quân doanh, có thể là nghe kinh thành những cái kia tiểu hoàn khố nói, trong quân doanh vừa khổ vừa mệt, liền không muốn làm. Ngay từ đầu đáp ứng, kia là hắn không biết, tăng thêm tuổi còn nhỏ, tương đối tốt lừa gạt. Niên kỷ hơi lớn một chút, liền không thế nào dễ bị lừa, một cách tự nhiên sẽ không lại nghe hắn lắc lư, phi là rộng lớn chí hướng. Không phải ăn nghẹn. Mai Thượng Chi bộ dáng nghiêm túc chút, nhưng là so ăn nghẹn càng khiến người ta khổ sở. Cha, coi như ngươi là Tương quân vương, QNZ không có cách nào giúp ta. Tương quân vương có chu tờ hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, đem ngươi tiểu tử đả kích thành cái dạng này từ nhỏ ma vương sức lực đi nơi nào, chẳng lẽ là bởi vì mua cái kia ngọc trầm đầu, không có bạc, đi theo ngươi tiểu đệ đều rời bỏ ngươi đã như vậy, sau này cũng không cần để ý tới bọn hắn. Những cái kia thấy tiền sáng mắt vũ khí, không cần cũng được. Cha, ngươi cảm thấy ta những cái kia tiểu đệ thiếu cái kia mấy chục vạn bạc sao? Kinh thành hoàn khố bên trong, liền ta nghèo nhất. Ti cờ hờ lưu im một hai chục năm, mới có thể có cái mấy chục vạn lượng. Người ta một năm đều phải hoa nhiều như vậy, cái này ta liền không trách ngươi. Dù sao La Ho Tư cứ như vậy lớn một chút năng lực, nhi tử cũng không cần phàn nàn. Tiểu tử ngươi, thật là miệng thiếu rất, mau nói. Là gặp phải sự tình gì, La Ho Tư thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng sự tình gì, đem ngươi biến thành cái bộ dáng này. Đồng dạng, Thương quân vương cũng có chút lo lắng. Tiểu tử này một ngày không nháo sự tình, hắn còn có chút không được tự nhiên. Không nháo sự tình, chuẩn là tiểu tử này có chuyện gì. Cha, nhớ kỹ ta lúc trước cho ngươi nói giấc mộng kia sao lăn, ngươi lại lấy cái này làm cái gì, không muốn đi quân doanh ta cũng không có đem ngươi ném vào. Hiện tại ta còn cảm thấy quyết định này là đối. Liên ngươi gây chuyện trình độ, ném tới cái nào quân doanh liền là cái nào quân doanh không may. Đến lúc đó lương thảo còn không có dùng, cũng có thể cho ngươi buôn bán đến không có, vậy ta liền là cái tội nhân. Là thật, giấc mộng kia linh nghiệm, cái kia gọi ta không được rời đi kinh thành người, đã xuất hiện. Tại đối phương mở miệng nói một câu thời điểm, hắn liền nghe được, thanh âm này liền là đến từ trong mộng cái thanh âm kia. Thật là giống nhau như lúc, còn có khi hắn vén rèm lên thời điểm, nhìn thấy cái thân ảnh kia, cũng là cùng trong ngộng đồng dạng quen thuộc như vậy. Dù cho trong ngộng người thấy không rõ lắm mặt, nhưng hắn có thể rất có thể, cái này người liền là trong ngộng người. Cái này ngộng, Thương quân vương là biết. Tại loại chuyện này bên trong, nhà hắn tiểu tử hẳn là sẽ không cùng hắn nói đùa, vì lẽ đó hắn truy vấn, người kia đâu chẳng lẽ ngươi trong ngộng tiên tử sẽ ra chuyện sao? Đúng vậy, tại Mai Thượng Chi rất nhỏ thời điểm. Liền la hét cùng hắn nói, hắn không nên rời đi kinh thành, hắn phải ở lại chỗ này chờ hắn trong ngộng tiên tử xuất hiện. Nhìn bộ dạng này người hẳn là xuất hiện, nhưng vì cái gì còn dạng này mặt mày ủ rũ, chỉ có thể người xuất hiện vấn đề gì. Mai Thượng Chi nhẹ gật đầu, QNZ không tính xảy ra chuyện, liền là muốn đem người ngoặt về nhà giống như Kha La phiền toái. Đúng vậy, hắn cũng không phải là bởi vì đường quả thân phận mà ảo não. Mà là bởi vì đường quả có nguyện ý hay không rời đi hầu phủ mà cảm thấy rất buồn rầu. Chỉ cần đường quả nguyện ý cùng đậu trường dạ tách ra, nói cái gì đều dễ làm. Hắn dù sao là một cái hoàn khố, không có chút nào để ý người khác nghĩ như thế nào. Con cha hắn, vốn là một cái không câu nệ tiểu tiết, không trông cửa hộ người. Bất quá nha, hắn không rõ lắm sợ đường quả có nhìn hay không được hắn dạng này. Nếu có thể đem người lừa gạt đến, hắn có thể biến thành nàng muốn bộ dáng.